Đế quốc bại gia tử, chương 708, khủng bố như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nổ kịch liệt từ dưới đất nổ tung, trung tâm chính là Hoa Đình, chỗ ở vị trí nổ đưa tới mặt đất sụp đổ, đất vàng đầy trời hụ. Hụ, tất cả u nhược cốc người, đều bị bao bọc ở trong đó, lớn diện tích chấn động để cho người khó mà đứng vững mà ngã xuống. Ở cái này tiếp theo cái kia nổ bên trong, thực lực hơi yếu trực tiếp bị nổ máu thịt mơ hồ. Đột nhiên xuất hiện, ai đều không có bất kỳ chuẩn bị nào, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Vương Khang lại sẽ có như thế một tay. Liền Hoa Đình cũng là hơi chậm lại, sắc mặt có chút biến hóa. Hắn nhưng mà đang nổ trung tâm, chủ yếu là tập trung ở hắn bên này, lăn lộn đợt khí để cho hắn lay động thân hình, văng lên bụi đất toàn bộ đem hắn chìm ngập. Tầm mắt bị nghẹt một phiến mơ hồ, nhưng xa không chỉ như vậy, ở nơi này nổ bên trong nơi văng lên còn có chút nhọn thiết nhọn khắp nơi nổ tung. Từng đạo tiếng kêu thảm vang lên, ở loại hoàn cảnh này dưới, đối với người thực lực ảnh hưởng lớn. Một số người còn chưa kịp phản ứng, liền bị thiết nhọn châm ở, phát ra kêu thảm thiết. Oanh, oanh, oanh, nổ một sóng tiếp theo một sóng, bị loại phim này mãnh liệt chấn động, muốn chạy trốn đi ra ngoài cũng khó khống chế thân hình. Đáng chết, Hoa Đình sắc mặt cũng là lớn đổi, dưới chân truyền tới một cổ đau đớn kịch liệt. Hẳn là bị thương, Vương Khang, ta muốn ngươi chết. Liền nói phát ra một tiếng giống to, quả nhiên là có mai phục nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Cái loại này nổ là làm sao chế tạo, từ vì sao tới trước kia căn bản cũng chưa có gặp qua, càng không có trải qua. Nghe bên cạnh tiếng kêu thảm thiết, hắn mặc dù không thấy được nhưng cũng biết khẳng định đã có không ít người bị thương, thậm chí đã chết. Mau, mau hướng ra phía ngoài trốn. Lời của hắn vừa dứt, bá, bá, bá, một đạo dày đặc thanh âm vang lên. Là mũi tên, liền nói lại là sắc mặt đại biến, rút ra phối kiếm chính là chém lung tung ngăn cản, những người khác cũng là như vậy. Ai, là ai làm bị thương ta? Quảng cáo, trong hốt hoảng, lại là ở đây sao, cái hoàn cảnh bên trong, phân loạn thành một đoàn, chết thành phiến. Cái này dĩ nhiên cũng là trước đó mai phục, đang nổ bắt đầu một khắc kia trên tường thành trước đó mai phục tốt người đã bắt đầu dày đặc bắn điên cuồng. Dưới tình huống này, Hoa Đình đơn giản là tức giận tới cực điểm. Hiện tại hắn rõ ràng, đây là bị gài bẫy, hơn nữa cái loại này tính toán đã làm hắn bị thương. Mình đều là như vậy, vậy những người khác thì sao? Vương Khang, ta muốn ngươi chết. Hoa Đình phát ra một tiếng giống giận, mượn dưới chân đợt khí, hắn thân thể bay cao lên, đồng thời quanh thân lại là bộc phát ra mãnh liệt khí thế. Đem bắn tới mũi tên, toàn bộ đánh nát, cái này cũng có thể trốn thoát. Thấy một màn này, Vương Khang nhớ tới một cái từ. Khủng bố như vậy, bất quá hắn hình dáng cũng là tương đối chật vật, cả người bụi văng đầy người. Hắn bay lên trời, dưới chân còn đang nhỏ máu. Hắn bị thương, thấy Vương Khang, Hoa Đình toàn bộ đôi mắt cũng bị sát ý tràn ngập. Chết, lời của hắn vừa dứt, từ trên thành tường, mấy cái bóng đen bay xuống. Bọn họ trong tay đều cầm trước một cái tay áo đồng, một cái thiết tuyến bắn ra lẫn nhau nối liền thành lưới, đem lưới ở cũng ở đây này để gặp. Vừa có một bóng người từ trên bay xuống. Ở vị trí đầu não chính là Vân Nghiên, Lạc Tiêu kiếm pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nghiên phát ra quát khẽ một tiếng, trường kiếm của nàng lóe lên hàn mang, như vậy du long hướng về phía Hoa Đình đâm thẳng tới. Các ngươi, Hoa Đình sắc mặt khó coi tới cực điểm, giờ phút này mới rõ ràng, Vương Khang thiết lập mai phục cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà là một vòng bộ một vòng. Hắn mới vừa trải qua nổ, chẳng những bị thương, lại khí huyết hỗn loạn, mà giờ khắc này lại bị lưới khống ở, tạm thời bị chế, muốn phải phản kích thật khó. Dù là hắn là võ đạo tông sư, cũng là lần đầu tiên đối mặt loại chiến trận này, bị nổ cái bầy bất tỉnh tám làm, đầu phát bất tỉnh. Lui, ngay tức thì Hoa Đình liền làm ra phản ứng, trước kịp thở ổn một tí. Mà vào lúc này, Vân Nghiên công kích đã tấn công tới. Cũng ở đây này để gặp Hoa Đình liền ở giữa không trung cưỡng ép vặn xoay người trực tiếp rơi xuống đất. Không hổ là võ đạo tông sư, ở giữa không trung không chỗ mượn lực dưới tình huống còn có thể như vậy. Vân Nghiên mặt không đổi sắc, như võ đạo tông sư có thể để cho nàng như vậy tùy tiện đánh chúng, vậy cũng không phải là võ đạo tông sư. Lạc Tiêu kiếm pháp thức thứ hai, một đi tình thâm. Vân Nghiên mượn thế sông, biến ảo kiếm chiêu thẳng sông lên xuống. Ngay tại Hoa Đình rơi xuống đất ngay tức thì. Từ trong cửa thành ngay tức thì lóe lên bốn bóng người, chính là đại nội cao thủ, bốn vệ. Bọn họ tốc độ cực nhanh, phân biệt từ bốn phương hướng mở ra công kích. Tề Vân, Thanh Phong, Đá Nặng, Đoạn Cần Phải, bốn người có sở trường, hơn nữa sở trường hợp kích thuật. Biển giao đao, đá rơi quyền, từng đạo giống to, bốn người đồng thời dùng được mình võ học mạnh nhất. mà ở phía trên còn có sông lên gai xuống Vân Nghiên. Bốn phương tám hướng đồng thời công kích, đây mới là Vương Khang bày cục, hắn sở dĩ một thân một mình ở cửa thành chờ đợi chính là vì dẫn bọn họ trên bộ, hoặc giả nói là vào vòng. Đây cũng là tại sao Vương Khang muốn Hồng Vũ nhìn chăm chú tốt bọn họ duyên cớ, chỉ cần biết bọn họ chiều hướng, cái này cũng không khó xử đến. Thuốc nổ là đuổi chế ra trước đó chôn, thông qua chôn đất ống trúc cầm tuyến dẫn xuyên qua, đạt tới đốt mục đích. Thuốc nổ uy lực rất lớn, nhưng cũng không nhất định có thể nổ chết võ đạo tông sư. Tất cả Vương Khang lại thiết kế phía sau cục từng bước từng bước. Quần khởi công chi, võ đạo tông sư vừa có thể như thế nào? Quảng cáo, ở lợi hại võ đạo, vậy không trốn thoát hắn tinh vi tính toán. Mà vào thời khắc này, 5 người công kích đã toàn bộ tấn công, nhưng lại xảy ra rung động một màn. Ở hoa đình quanh thân tựa hồ xuất hiện một tầng màng, một tầng xem không thấy, không sờ được màng. Nó có thể cầm công kích của bọn họ cũng ngăn cản ở bên ngoài, mà không cách nào trực tiếp công kích được hắn bản thể. Biết võ đạo tông sư tại sao bị người sợ sao? Đây chính là một trong những nguyên nhân. Đến nơi này đầy đất bước đã hoàn toàn là một cảnh giới lột xác. Đây là Lý Thanh Mạn đi tới nói. Ngươi làm sao tới, không phải để cho ngươi đợi sao? Ta không yên tâm, Vương Khang hỏi, vậy hiện tại yên tâm sao? Yên tâm, Lý Thanh Mạn nhìn trong sân nói. Cái này võ đạo tông sư hẳn là mới vào, hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ khí ngự, cưỡng ép dùng được đối với hắn bản thân tổn thương rất lớn. Khí ngự, không sai, Lý Thanh Mạn giải thích. Đây coi như là một loại khí cao cấp vận dụng. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang mập mờ cái nào cũng được gật đầu một cái, đối với võ đạo phương diện này, hắn hiểu vẫn tương đối trừu tượng. Mà vào thời khắc này, trong sân thành rằng co gián đoạn. Một màn này, thật là tương đối rung động, ở Vương Khang thị giác lại là như vậy, bởi vì hắn là lần đầu tiên thấy. Nhất làm Vương Khang chú ý không phải đại chiến, mà là Vân Nghiên, nàng giờ phút này là đầu hướng xuống dưới, thân thể thẳng tắp, điều này sẽ đưa đến phía trước của nàng to lớn, tự nhiên hướng xuống, đơn giản là mãnh liệt dâng trào à, Lý Thanh Mạn phát giác không đúng. Ngươi đang nhìn cái gì? Vương Khang rất tự nhiên nói, ta tới xem đánh nhau à, thật là bọn họ lo lắng sao? À, ngay tại lúc này, Hoa Đình đột nhiên ngửa đầu phát ra cả người thét dài. Chỉ gặp hắn quanh thân mắt thường có thể gặp cho ra hiện vòng lưu, dần dần bành trướng, lại đem Nguyên Nghiên, kể cả bốn vệ toàn bộ văng ra. Phốc suy, tất cả mọi người đều là bay xuống tới đất, võ đạo tông sư quả nhiên là khủng bố như vậy. PS ngân phiếu bảng bị làm tiếp mọi người kiên trì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.